Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 30, nỗi buồn bắt đầu 1. Góc truyện audio.com. Alo, baby hả, em đỡ mệt chưa? Thiên, dạ oppa em đỡ mệt rồi. Huyền, à mà oppa, em có một chuyện muốn nói cho anh biết nè. Giọng Huyền trầm suốt, sao vậy, baby của anh, sao dọc em buồn vậy? Thiên lo lắng, dạ, chuyện là, Huyền sụ mặt, sao dậy bảo bối của anh? Thiên vô cùng lo lắc, dạ thật ra là lúc nãy sau khi anh và mọi người về thì em đã nhận được một cuộc đời ti. Đó là nơi em đi công tác dài hạn giúp ba. Huyền kể, rồi sao nửa baby, có chuyện gì à? Thiên xót ruột lo lắc, lúc vậy họ nói là, thời gian công tác của em ở đó đã hết. Nên là, Huyền buồn bã, nên sao, Thiên lo lắc tột độ, nên là em phải trở về Việt Nam để tiếp tục giúp ba Việt ở công ty. Nên là, vừa nói dứt câu từng giọt nước mắt tuôn rơi lăn dài trên má. Sao hả, phải trở về Việt Nam sao? Vậy khi nào em đi? Thiên nghe sốc liền suy sụp tinh thần, nhưng dáng cố gắng nén lại. Sắc thứ tư tuần sau em sẽ đi. Huyền khóc, thứ tư tuần sau sao? Và rồi nước mắt Thiên cũng bắt đầu tuôn rơi. Im lặng một lúc, được vậy sáng mai em đi với anh đến một nơi. Thiên cố gắng nén lấy cảm xúc và nói. Nhưng đi đâu chứ? Thiên im lặng, bỗng chốc Huyền nghe thấy. Tút, Thiên đã cúp máy mất rồi. Sau cuộc trò chuyện đó cả hai khóc rất nhiều. Sáng ngày hôm sau nó với gương mặt vui vẻ đến biệt thự TF. Nó vừa đi vào thì, của anh Thanh em có mua, .. nó, khoan nói việc đó, anh có việc muốn nói cho em biết nè, nhưng mà mong em được buồn, a Thanh, dạ được chứ anh nói đi, nó vui vẻ, thật ra thì, trong thời gian qua em không thắc mắc là vì sao vài tháng trước em xin việc vào đây mặc dù không đủ tuổi mà lại được nhận ngay hay sao? Anh Thanh, chẳng phải, là do trình độ tiếng Anh của em hay sao? Nó không hiểu lắm, không phải đâu, đó chỉ là một cái cớ thôi. Thật ra là do vài tháng trước lịch trình của TFBOY xóa nhiều nên mới cần một quản lý tạm thời. Nên là đến nay thì lịch trình của TFBOY đã bớt đi khá nhiều nên là coi như bây giờ em đã hết hợp đồng với TFBOY rồi. Nên là, anh Thanh khó xử, hết hợp đồng sao, nó dường như chết đức đến nỗi làm rơi cả túi đồ đang cầm trên tay. Một lúc sau nó đi vào biệt thự TF, thấy nó bước vào Khải chạy đến ôm nó vào lòng. Đại ca à, sao anh lại như vậy chứ? Nó giả vờ như không biết gì. Mi anh à, anh biết hết rồi. Em đừng giả vờ nữa, anh biết rồi. Khải ôm chặt nó, anh biết hết rồi sao? Khải, chiều ngày hôm đó tại phòng họp ở biệt thự TF. Như mọi người đã biết, hợp đồng làm việc tạm thời của Mi Anh và TFBOY chỉ còn một tuần nữa sẽ kết thúc. Đúc không, ban giám đốc của công ty TFBOY đứng dậy và nói. Dạ đúc rồi ạ, có gì thay đổi sao? Anh Thanh thắc mắc, à không có gì, tôi chỉ muốn nói là do chóp thời gian qua Mi Anh đã làm việc rất tốt. Và giúp cho TFBOY ngày càng được nhiều người biết đến. Nó và TFBOY chăm chú nghe. Vì vậy ban giám đốc công ty quyết định trong MV ký ức thời thiếu niên sắp tới được quay ở biển của TFBOY sẽ có sự tham gia của Mi Anh. Ban giám đốc, hả cái gì tôi được tham gia sao ban giám đốc? Nó vừa nghe sốc liền hốt hoảng vui mừng. Đúng vậy, mà còn một việc nữa. Hả việc gì, nó xìu giọt, sao vậy ạ, có chuyện gì à, TFBOY hơi lo. À thật ra trong MV lần này nếu có sự tham gia của Mi Anh, thì sẽ theo phương án mới, phương án này thì phải có 8 người tham gia. Vì vậy ngoài TFBOY và Mi Anh thì còn thiếu 4 người nữa cho nên. Ban giám đốc lo lắc, à chuyện gì chứ chuyện này. Tôi lo được, nó thản nhiên, vậy tốt quá, ban giám đốc, ok vậy 4 người còn lại sẽ do Mi Anh lo, có về bối cảnh thì sẽ do, .. cuộc họp kéo dài đến mấy tiếng. Sau cuộc họp, cách chương.